Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 253, chương 253, tấn cấp quyết tái rồi. 5/5, Imbo, sử dụng Headmas, nhìn đến cái kia khí thế hung hăng màu vàng cự điểu. Mã Tuấn Chiết trong lòng đưa ngang một cái, cắn răng, lớn tiếng quát, liều mạng. Mà nghe thấy Mã Tuấn Chiết thét to sau đó, Imbo cũng giống lớn một tiếng, sau đó trên trán sáng lên hào quang màu vàng, dùng xuất hồn thân rồi khí lực, một bộ liều mạng bộ dáng tiến lên nghênh đón, hướng về phía kia đâm đầu vào so với khác một con đụng vào. Sau đó chính là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lớn vang dội, hai cái Pokemon đụng nhau trong nháy mắt. Thời gian phảng phất là định cách tựa như, một cổ mãnh liệt khí lưu lấy hai cái Pokemon làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra, thổi người xung quanh ánh mắt một hồi lờ mà lờ mờ. Sau đó, liền thấy hai cái Pokemon đột nhiên đều như bị xe tải đụng phải tựa như. Nhanh chóng bay ngược ra ngoài, bay ngược Pixo trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ, sau đó nện xuống đất. Hướng về sau chợt đi hào một đoạn khoảng cách, trên mặt đất đều vạch ra một đầu vết lõm, mà bên kia, Imbo có như đạn pháo, lần nữa đụng vào một khối trên vách đá, đem đang khối vách đá đều đụng nát, đầy đất đá vụn rải rác, tại chỗ trên hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại, mọi người định nhãn nhìn đến, chỉ thấy trên sân, Pixo lúc này nằm trên đất. Hai cánh vô lực chống đất, muốn đứng dậy, nó 23 ngực kịch liệt phập phồng, đang thở hổn hển, ánh mắt có chút lờ mà lờ mờ, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi tựa như. Mà bên kia Imbo, chính là hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích ngã xuống đống đá vụn bên trong, bất tỉnh nhân sự, đinh, Pixo đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt. LV60, Pixo, nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, lôi nặc không để ý đến trong đầu âm thanh, mà là có chút đau lòng nhìn đến Pixo, đáng chết, khinh thường, Imbo mất đi năng lực chiến đấu, Pixo chiến thắng, mời Mã Tuấn Chiết tuyển thủ thay thế Pokemon. Lúc này, trọng tài âm thanh vang lên, tuyên bố Pixo là thắng lợi, trở về đi, Pixo. Trọng tài vừa dứt lời, lôi nặc liền lấy ra Pokeball đem so với điêu khắc thu hồi lại. Người đã vất vả, nhìn trong tay Pokeball, lôi nặc thì thào nói, mà đối diện Mã Tuấn Chiết, cũng lặng lẽ thu hồi Imbo. Thất bại, lại một lần nữa bại bởi hắn. Mã Tuấn Chiết có chút ngây ngốc nhìn trong tay Pokeball, trong lòng một hồi cay đắng, còn có một tia không cam lòng. Mời Mã Tuấn Chiết tuyển thủ thay thế Pokemon. Thấy Mã Tuấn Chiết ngẩn người rất lâu, đều không có lần nữa phái ra Pokemon. Trọng tài lần nữa lớn tiếng nhắc nhở. Không cần, nghe thấy trọng tài nói sau đó. Mã Tuấn Chiết cười khổ lắc lắc đầu. Nói ra, cuộc tranh tài này, ta nhận thua. Hắn lúc này sẽ chả còn dư lại một cái rơi vào trạng thái ngủ say rồi noi vờn. Cái này khiến hắn làm sao đánh bại lôi nặc, cho nên hắn dứt khoát nhận thua. Sau đó, trọng tài lần nữa xác nhận một lần sau đó, liền lại lần nữa giơ lên cờ. Bởi vì Mã Tuấn Chiết tuyển thủ bỏ quyền, nơi lấy cuối cùng một đợt lôi nặc tuyển thủ chiến thắng. Vì vậy mà, người thắng sau cùng là đến từ Long Thành lôi nặc tuyển thủ. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả. Lập tức, màn hình lớn bên trên, lôi nặc hình cái đầu lần nữa chiếm cứ toàn bộ màn ảnh. Thắng, lôi nặc tuyển thủ thắng được tranh tài, thành công tấn cấp đến quyết tái rồi. Hắn lần nữa tạo ra kỷ lục mới, mà Mã Tuấn Chiết tuyển thủ hôm nay cũng đánh ra một đợt đặc sắc tranh tài. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ. Bát bát bát bát. Hướng theo bình luận viên âm thanh rơi xuống, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. quả nhiên là Lôi Nặc thắng. Hừm, cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu liền không có gì lo lắng. Nếu như vậy, năm nay quán quân chính là Lôi Nặc cùng Trần Mặc hai người một cái trong đó rồi. Nếu như vậy, năm nay quán quân chính là Lôi Nặc cùng Trần Mặc hai người một cái trong đó rồi. Ta cảm thấy, Trần Mặc không đánh lại Lôi Nặc đi. Đúng vậy à, ta xem, năm nay quán quân trên căn bản chính là Lôi Nặc rồi. Các khán giả một bên vỗ tay, một bên nghị luận, ư, Kata thắng. Trên khán đài, Lôi Đình đang hoan hô đến. Hừm, Lôi Nặc còn lợi hại hơn a. Lúc trước từ trên TV nhìn thời điểm tranh tài, đã cảm thấy hắn rất lợi hại. Nhưng mà tại hiện trường xem so tài sau đó, đột nhiên cảm thấy hảo chấn động. Lâm Tuyết nhìn phía dưới Lôi Nặc, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bất chi bất giác, ban đầu nàng cái kia ngạo mạn không bày ngồi cùng bàn. Đã trở nên mạnh như vậy sao? Được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này, bên cạnh Lục Ngọc đứng dậy, đối với Lôi Đình cùng Lâm Tuyết nói ra. Ồ, chúng ta không đợi Lôi Nặc sao? Lâm Tuyết hơi kinh ngạc hỏi. Không cần chờ hắn, hắn còn muốn cùng đám kia phóng viên chơi bịt mắt trốn tìm. Chúng ta đi trước đi, tại trong khách sạn chờ hắn. Lục Ngọc đối với Lâm Tuyết giải thích một chút, liền dẫn đầu chuyển thân rời đi. Đúng vậy, nói không chừng Kata sẽ so với chúng ta sớm hơn đến đâu đi thôi. Bên cạnh Lôi Đình cũng phụ họa một câu, liền đi theo Lục Ngọc. Ngạch, Lâm Tuyết có chút không rõ vì sao đuổi theo rồi hai người nhịp bước. Trên sân, tại trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt bình tĩnh nhìn một chút đối diện Mã Tuấn Chiết, liền chuyển thân đi xuống đài chỉ huy. Lôi Nặc, ta sẽ không bỏ qua. Lần sau, ta nhất định thắng ngươi. Lúc này, Mã Tuấn Chiết thét to từ phía sau lưng truyền tới. Lôi Nặc sau khi nghe, bước chân ngừng lại một chút, nhẹ nhàng cười cười, liền lại lần nữa bước ra nhịp bước, rời khỏi. Sao? Làm sao cảm giác mình là phó bản bên trong cuối cùng boss lớn tựa như. Sau đó, Lôi Nặc đang đi ra tuyển thủ lối đi trong nháy mắt. Lần nữa chạy như bay. Hết cách rồi, ai 563 để cho Pixo bị trọng thương đâu. Hôm nay hắn chỉ có thể dựa vào mình kia thân thủ nhanh nhẹn đến thoát khỏi những cái kia dính người. Ký giả, buổi tối, quán rượu trong phòng khách. Hôm nay biến thành 4 người lần nữa dùng cơm. Thế nào? Còn kém một bước là có thể đạo này quán quân rồi. Ngươi bây giờ căng thẳng sao? Trên bàn ăn, Lâm Tuyết cười nhìn về phía Lôi Nặc. Tạm tạm, không có gì khẩn trương. Lôi Nặc tùy ý trả lời một câu. Nói thật, hắn hiện tại tuyệt không căng thẳng. Ngược lại có chút kích động. Hắn cách nhiệm vụ chính tuyến cao nhất tưởng thường. Chỉ thiếu chút nữa, lần này, ngươi có thể biến đổi thành trường học của chúng ta người nổi tiếng. Chờ ngươi đoạt giải quán quân sau đó, nói không chừng trong trường học còn có thể trương thiếp ra hình của ngươi. Trên đó viết nổi danh học trung trường, mời học đệ học muội nhóm đến quỳ lạy ngươi một chút tư thế oai hùng. Lâm Tuyết cười trêu chọc lên, Lôi Nặc, ngạch, Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái. Dường như thật có khả năng, hắn đời trước những cái kia trường học, cũng cơ bản đều là làm như vậy. Đúng rồi, ngươi bây giờ đã là vững vàng 3 người đứng đầu rồi. Liên quan tới 3 người đứng đầu tưởng thưởng đặc biệt, ngươi muốn hảo muốn thu phục thế nào chỉ Pokemon sao? Lúc này, bên cạnh Lục Ngọc hỏi, hả, đúng à, Lôi Nặc sững sờ, hắn đều quên còn có đây một gốc rồi. Lúc trước tất cả tâm tư đều đặt ở hệ thống tưởng thưởng bên trên. Chuẩn thần a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.